Bấy giờ Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi từ vô thủy kiếp trụ ở trong sinh tử, thọ các khổ não. Tư duy như vậy thì tự mình khích lệ, khiến cho tâm thanh tịnh mà được hoan hỷ, khéo tự điều phục nhiếp thọ, tự an trụ ở trong Phật Pháp, cũng khiến cho chúng sinh đồng được Pháp này. Bồ Tát lúc đó lại nghĩ như vậy: tôi từ vô thủy kiếp đến nay an trụ ở trong sáu nẻo luân hồi, thọ tất cả khổ não, tại sao nhất thời tôi không thể nhẫn được? Có một bài kệ rằng: người ở trong đường ác đã bao nhiêu kiếp, thọ khổ vô ích chưa thoát khỏi được, nay làm chút việc lành được bồ đề, lợi lớn không nên sinh tâm thối chuyển. Đây là khuyên người tu nhẫn nhục, đừng vì một chút khổ mà nhẫn thọ không được. Nhẫn qua được chút khổ này thì sẽ đắc được lợi ích. Bồ Tát lại tư duy như vậy thì tự mình khuyến khích mình, tự mình cổ lệ mình, dùng đủ thứ quán huệ để khiến cho tâm thanh tịnh. Nếu tâm thanh tịnh thì sẽ sinh tâm hoan hỷ. Tâm của chúng ta tại sao chẳng hoan hỷ? Vì chẳng thanh tịnh. Tại sao chẳng thanh tịnh? Vì có tham sân si, ba độc này hay sinh ra phiền não, cho nên chẳng hoan hỷ. Hiện tại dùng đủ thứ trí huệ để quan sát, để suy gẫm, khiến cho mình điều phục phiền não của mình mà khôi phục lại bản lai thanh tịnh. Như thế sẽ đắc được hoan hỷ. Đắc được hoan hỷ rồi thì vẫn phải khéo điều phục thu nhiếp. Điều phục thu nhiếp gì? Tức là điều phục tánh tình can cường, nhiếp trì cảnh giới hoan hỷ. Như vậy sẽ được an ổn trụ ở trong Phật Pháp, cũng khiến cho tất cả chúng sinh đồng đắc được sự thấm nhuần của Phật Pháp. Bồ Tát lại càng tư duy: thân này không tịch, không có cái ta và của ta, không có chân thật, tánh không chẳng hai, hoặc khổ hoặc vui đều chẳng chỗ có, vì các pháp đều không. Tôi hiểu rồi, sẽ rộng vì mọi người tuyên nói, khiến cho các chúng sinh diệt trừ sự thấy này. Cho nên nay tôi tuy gặp thống khổ độc hại, phải nên nhẫn thọ. Bồ Tát lại càng tư duy tiến thêm một bước: bổn thân bị trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ chúng sinh dùng miệng mắng chửi Ngài, dùng tay đánh Ngài, rất là thống khổ, khiến cho người khó nhẫn được. Nếu quán tưởng như vậy thì sẽ biết thân thể này vốn là giả, chẳng chân thật, tất nhiên biết là không tịch, lại hà tất phải chấp trước. Lục tổ Huệ Năng có nói: xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm. Trong thân thể tìm chẳng được một cái ta, thân thể mỗi cái đều có tên của nó, đầu có tên đầu, thân có tên thân, tay có tên tay, chân có tên chân, cho đến mắt, tai, mũi, lưỡi và ngũ tạng lục phủ đều có tên gọi của nó, nhưng tìm chẳng được cái ta tồn tại. Tất nhiên chẳng có cái ta, vậy có cái của ta chăng? Đây là của ta, kia là của ta, xong khi chết đi thì gì là của bạn? Nếu nói thân này là ta, vậy bạn phải làm chủ được. Đến lúc già, tóc đừng làm cho nó bạc, mắt đừng làm cho nó lòa, tai đừng cho nó điếc, răng đừng cho nó rụng. Bạn có quyền lực như thế thì mới được, bằng không thì đừng bàn đến. Giả sử đều là của bạn thì nên dạy sống mãi không chết, trẻ mãi không già, mặt giống như trẻ con. Tại sao đến lúc đó thì da như da gà, tóc như lông hạt? Do đó có thể chứng minh thân này chẳng thuộc về bạn. Nếu là của bạn thì đừng cho nó sinh bệnh, đừng cho nó chết, như thế mới được. Thân thể của chúng ta chẳng phải ta, cũng chẳng phải của ta. Thân thể của chúng ta giống như căn phòng, chúng ta ở trong phòng. Khi phòng hư hoại tức chết đi thì phải dọn nhà tức đầu thai, đi tìm cái phòng khác để ở. vì tìm phòng cho nên ở trong sáu nẻo luân hồi, chuyển lại chuyển đi, vĩnh viễn không ngừng. Chúng ta hay nói, hay ăn, hay mặc đồ, hay ngủ nghỉ, đều vì có chân như tự tánh chi phối. Tự tánh tức là Phật tánh. Vì có Phật tánh mới có tất cả sự cử động hành vi để chi phối thân thể này. Đừng chấp trước đây là của ta, cho nên mới nói chẳng có chân thật. Thân thể của chúng ta là do bốn đại giả hòa hợp. Khi chết đi thì chất cứng trả về cho đất, tánh ướt trả về cho nước, hơi nóng trả về cho lửa, hơi thở trả về cho gió. Mỗi thứ trở về bổn vị của nó, đó tức là không. Gì cũng chẳng có, cho nên mới nói tánh không chẳng hai. Bất cứ là thọ khổ hay thọ vui, suy gẫm sâu xa thì gì cũng chẳng có, tất cả đều không. Tại sao phải nói như vậy? Vì các pháp vốn là không tịch. Tôi phải chân chánh minh bạch hiểu rõ đạo lý này, để vì chúng sinh rộng nói pháp này, khiến cho họ đừng có thành kiến chấp trước thân thể. Không có chấp trước tức là giải thoát. Tôi tức Bồ Tát vì nhân duyên này, cho nên hiện tại tuy nhiên bị chúng sinh dùng miệng mắng chửi, dùng tay đánh đập tôi, song tôi phải tiếp thọ sự khổ này, nhẫn sự khổ này. Đây là tâm trạng của Bồ Tát, bị chúng sinh nhục mạ, ngược lại thương xót chúng sinh. Tinh thần như vậy thật là vĩ đại. Chúng ta phải học theo Bồ Tát, tha thứ cho bất cứ ai, tuyệt đối không nóng giận. Vì từ niệm chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh, vì an lạc chúng sinh, vì thương xót chúng sinh, vì nhiếp thọ chúng sinh, vì chẳng xả bỏ chúng sinh, vì tự mình được giác ngộ, vì khiến cho họ giác ngộ, vì tâm chẳng thối chuyển, vì hướng về Phật đạo. Tôi tức Bồ Tát tu hành vô vi nghịch, tại sao phải nhẫn thọ sự khổ này? Vì muốn thành tựu đạo nghiệp của tôi, vì giáo hóa chúng sinh, cho nên mới nhẫn thọ sự khổ này. Các vị hãy nhìn xem, Bồ Tát tự mình nhẫn thọ sự khổ này, vẫn an ủi mình, tất cả phải nhẫn nại, không sinh phiền não. Từ một số người nhìn lại, thì hành vi của vị Bồ Tát này là ngu si nhất. Nhưng Bồ Tát tự nhìn lại là biện pháp thông minh nhất. Một số người nhẫn không được mà Ngài nhẫn được, một số người thọ không được mà Ngài thọ được. Đây thật là siêu việt hơn người, cho nên gọi là Bồ Tát. Bồ Tát từ bi, nơi nơi đều chịu thiệt thòi, chẳng chiếm tiện nghi. Ai muốn làm Bồ Tát thì trước hết phải chịu thiệt thòi. Có người mắng bạn thì cho rằng họ là thiện tri thức, có người đánh bạn thì nên xem họ là bạn tốt. Nếu có tư tưởng như vậy thì mới có tư cách làm Bồ Tát. Ai ai cũng đều quán như thế thì người người chẳng xung đột lẫn nhau. Bồ Tát có 10 nguyên nhân này, cho nên phải nhẫn thọ. 1. Vì từ niệm tất cả chúng sinh. 2. Vì lợi ích tất cả chúng sinh. 3. Vì an lạc tất cả chúng sinh. 4. Vì thương xót tất cả chúng sinh. 5. Vì nhiếp thọ tất cả chúng sinh. 6. Vì chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh. 7. Vì tự mình được giác ngộ. 8. Vì khiến cho họ được giác ngộ. 9. Vì tâm chẳng thối chuyển. 10. Vì hướng về Phật đạo. Đó gọi là hạnh vô vi nghịch của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đây tức là hạnh vô vi nghịch thứ ba của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hạnh vô khuất nhiễu của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Hạnh gì vô khuất nhiễu của Đại Bồ Tát tu hành? Vô khuất nhiễu tức là chẳng khuất phục, chẳng đầu hàng. Tuyệt đối không nói pháp môn này quá khó, không dễ gì tu hành, hoặc cảm thấy Phật pháp quá sâu, chẳng dễ gì minh bạch, tức là không dám tu hành. Bồ Tát thì dũng mãnh tinh tấn tu hành, tuyệt đối chẳng sinh tâm thối chuyển. Bồ Tát này tu các hạnh tinh tấn, đó là đệ nhất tinh tấn, đại tinh tấn, thắng tinh tấn, thù thắng tinh tấn, tối thắng tinh tấn, tối diệu tinh tấn, thượng tinh tấn, vô thượng tinh tấn, vô đẳng tinh tấn, phổ biến tinh tấn. Bồ Tát tu hạnh vô khuất nhiễu, Ngài tu tập 10 thứ pháp môn tinh tấn, đó là: 1. Đệ nhất tinh tấn, tức là ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, thời thời khắc khắc đều tinh tấn. 2. Đại tinh tấn, tức là thân tinh tấn, tâm tinh tấn, tối đại tinh tấn. 3. Thắng tinh tấn, tức là tinh tấn xử lý viên dung không thể thắng. 4. Thù thắng tinh tấn, tức là tinh tấn đặc biệt thù thắng. 5. Tối thắng tinh tấn, tức là thắng tinh tấn trong sự tối thắng tinh tấn. 6. Tối diệu tinh tấn, tức là tinh tấn tối phi diệu không thể nghĩ bàn. 7. Thượng tinh tấn, tức là tinh tấn tối thượng không gì sánh bằng. 8. Tối thượng tinh tấn, tức là thượng tinh tấn trong sự tối thượng tinh tấn. 9. Vô đẳng tinh tấn, tinh tấn vô thượng vô đẳng không gì sánh bằng. 10. Phổ biến tinh tấn, tức là phổ biến tu pháp môn tinh tấn. Tự tánh chẳng có ba độc, tự tánh chẳng kiêu mạn, tự tánh chẳng che giấu, tự tánh chẳng tham sẻn đố kỵ, tự tánh chẳng dối trá, tự tánh hổ thẹn, quyết không làm não hại chúng sinh mà thực hành tinh tấn. Trong tự tánh chẳng có tham sân si ba độc, trong tự tánh khiêm cung hòa mục, chẳng có kiêu ngạo ngã mạn, trong tự tánh không che giấu tội nghiệp lỡ phạm, trong tự tánh chẳng tham sẻn mà bố thí, chẳng đố kỵ mà đồng tình, trong tự tánh chẳng có tư tưởng dối trá, chẳng có hành vi lừa gạt, trong tự tánh sinh tâm đại hổ thẹn, quyết không khiến cho tất cả chúng sinh buồn phiền mà sinh phiền não. Vì nhân duyên đó cho nên Bồ Tát tu tập pháp môn tinh tấn. Chỉ vì dứt trừ tất cả phiền não mà thực hành tinh tấn, chỉ vì nhổ trừ tất cả gốc rễ mê hoặc mà thực hành tinh tấn, chỉ vì trừ sạch tất cả tập khí mà thực hành tinh tấn, chỉ vì biết tất cả chúng sinh giới mà thực hành tinh tấn, chỉ vì biết tất cả chúng sinh chết đây sinh kia mà thực hành tinh tấn, chỉ vì biết tất cả phiền não của chúng sinh mà thực hành tinh tấn, chỉ vì biết tất cả tâm ưa thích của chúng sinh mà thực hành tinh tấn, chỉ vì biết cảnh giới của tất cả chúng sinh mà thực hành tinh tấn, chỉ vì biết các căn thắng liệt của tất cả chúng sinh mà thực hành tinh tấn, chỉ vì biết tâm hành của tất cả chúng sinh mà thực hành tinh tấn. Bồ Tát chỉ vì 10 nguyên nhân này cho nên tu hành pháp môn tinh tấn. 1. Vì muốn dứt trừ tất cả phiền não. 2. Vì muốn nhổ sạch tất cả gốc rễ mê hoặc. 3. Vì muốn tiêu trừ tất cả tập khí. 4. Vì muốn biết tất cả chúng sinh. 5. Vì muốn biết tất cả chúng sinh chết nơi đây sinh nơi kia. 6. Vì muốn biết tất cả chúng sinh tại sao có phiền não. 7. Vì muốn biết trong tâm của tất cả chúng sinh hoan hỷ những gì. 8. Vì muốn biết hết thảy cảnh giới của tất cả chúng sinh. 9. Vì muốn biết căn tánh của tất cả chúng sinh là thắng hay liệt. 10. Vì muốn biết trong tâm của tất cả chúng sinh nghĩ làm những gì. Vì 10 nguyên nhân này cho nên dũng mãnh tinh tấn tu hành mà không giải đãi. Chỉ vì biết tất cả pháp giới mà thực hành tinh tấn, chỉ vì tánh căn bản của tất cả Phật pháp mà thực hành tinh tấn, chỉ vì biết tánh bình đẳng của tất cả Phật Pháp mà thực hành tinh tấn, chỉ vì biết tánh ba đời bình đẳng mà thực hành tinh tấn, chỉ vì được trí quang minh của tất cả Phật Pháp mà thực hành tinh tấn, chỉ vì chứng được trí huệ của tất cả Phật Pháp mà thực hành tinh tấn, chỉ vì biết một thật tướng của tất cả Phật Pháp mà thực hành tinh tấn, chỉ vì biết tất cả Phật Pháp không bờ mé mà thực hành tinh tấn, chỉ vì đắc được trí quyết định khéo léo rộng lớn của tất cả Phật Pháp mà thực hành tinh tấn, chỉ vì đắc được trí phân biệt diễn nói câu nghĩa tất cả Phật Pháp mà thực hành tinh tấn. Bồ Tát lại vì 10 nguyên nhân này cho nên tu hành pháp môn tinh tấn. 1. Vì muốn biết tất cả pháp giới. 2. Vì muốn biết tánh căn bản của tất cả Phật Pháp. 3. Vì muốn biết tánh bình đẳng của tất cả Phật Pháp. 4. Vì muốn biết tánh ba đời là bình đẳng. 5. Vì muốn biết trí huệ quang minh của tất cả Phật Pháp. 6. Vì muốn chứng được trí huệ của tất cả Phật Pháp. 7. Vì muốn biết một thật tướng của tất cả Phật Pháp. 8. Vì muốn biết tất cả Phật Pháp không có bờ mé. 9. Vì muốn biết trí quyết định khéo léo rộng lớn của tất cả Phật Pháp. 10. Vì muốn đắc được trí huệ phân biệt diễn nói câu nghĩa tất cả Phật Pháp. Bồ Tát vì 10 nguyên nhân này cho nên dũng mãnh tinh tấn tu hành mà không giải đãi. Phật tử, Đại Bồ Tát thành tựu hành tinh tấn như vậy rồi. Nếu như có người nói, Ngài có thể vì hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới, vì mỗi chúng sinh mà ở địa ngục A Tỳ, trải qua vô số kiếp, thay thế họ thọ các sự khổ, khiến cho các chúng sinh đó đều được thấy vô số chư Phật xuất hiện ra đời, vì nhờ thấy Phật nên thọ đầy đủ các sự an vui, cho đến vào nơi vô dư niết bàn, rồi Ngài mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài có làm được chăng? Đáp rằng, tôi làm được. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát thành tựu hành tinh tấn như vậy rồi. Giả sử có người đến hỏi Bồ Tát, Ngài có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong vô số vô lượng thế giới không thọ thống khổ mà cam tâm tình nguyện vào địa ngục A Tỳ, trải qua thời gian vô số lượng đại kiếp, thay thế họ thọ đủ thứ sự thống khổ chăng? Ngài có thể khiến cho hết thảy chúng sinh đều gặp được vô số chư Phật xuất hiện ra đời, nhờ thấy Phật, nghe Pháp mà thọ đầy đủ sự an vui, cho đến hết thảy chúng sinh vào nơi vô dư niết bàn. Tất cả chúng sinh đó đều thành Phật rồi, Ngài mới thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài có thể nhẫn nại thời gian lâu dài để tu pháp môn tinh tấn chăng? Vị Bồ Tát này đáp, tôi làm được. Đợi hết thảy chúng sinh trong địa ngục gặp Phật, nghe Pháp, tu đạo thành Phật rồi, tôi mới chứng quả vị Phật. A Tỳ dịch là vô gián, tức nghĩa là chẳng có không gian. Một người ở trong địa ngục này cũng đầy, dạng người ở trong địa ngục này cũng đầy. Tóm lại, một người cũng cảm thấy chật hẹp, dạng người cũng cảm thấy chật hẹp. Lại có lối nói, nghĩa là chẳng có gián đoạn. Từ khi bắt đầu vào trong địa ngục này, thọ khổ không có lúc nào gián đoạn, cho nên gọi là địa ngục vô gián. Giả sử lại có người nói như vậy, có vô lượng A Tăng Kỳ biển lớn, Ngài nên dùng đầu sợi lông chấm nước biển cho cạn sạch. Có vô lượng thế giới, mài hết làm thành bụi, số giọt nước và bụi đó đều biết được số lượng, vì chúng sinh mà trải qua số kiếp như số giọt nước và hạt bụi đó. Ở trong niệm niệm thọ khổ không gián đoạn, Bồ Tát chẳng vì nghe những lời này mà sinh một tâm niệm hối hận, chỉ càng tăng thêm hoan hỷ vui mừng. Tôi rất may mắn được lợi lành lớn, nhờ sức của tôi mà khiến cho những chúng sinh đó vĩnh viễn thoát khỏi các sự khổ. lại có người đến hỏi Bồ Tát như vậy. Có vô lượng A Tăng Kỳ biển lớn, Ngài dùng một đầu sợi lông chấm nước biển lớn, khiến cho biển lớn cạn sạch. Lại có vô lượng A Tăng Kỳ thế giới, đem nghiền nát hết thành bụi. Những biển lớn đó có bao nhiêu giọt nước, những hạt bụi đó có bao nhiêu hạt, Ngài phải đếm rõ số mục chính xác có bao nhiêu. Vì giáo hóa chúng sinh mà trải qua thời gian số kiếp nhiều như số giọt nước biển và số hạt bụi đó. Ở trong niệm niệm đều thọ khổ không gián đoạn, Ngài có thể nhẫn thọ chăng? Bồ Tát chẳng vì những lời nói đó mà sinh một tâm niệm hối hận, ngược lại càng tăng thêm hoan hỷ vui mừng, rất là may mắn đắc được lợi lành lớn. Nhờ sức lực của tôi mà khiến cho chúng sinh thọ khổ ở trong địa ngục, vĩnh viễn được thoát khỏi tất cả các sự khổ, đắc được tất cả sự an vui. Bồ Tát dùng những phương tiện thực hành đó ở trong tất cả thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh cho đến được rốt ráo vô dư niết bàn. Bồ Tát tu hành vô khuất nhiễu, dùng phương tiện thực hành đó ở trong tất cả thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh tương lai thảy đều đắc được rốt ráo vô dư niết bàn, nghĩa là thành Phật. Đó là hạnh vô khuất nhiễu thứ tư của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đây tức là hạnh vô khuất nhiễu thứ tư của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hạnh lìa si loạn của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Gì là hạnh lìa si loạn của Đại Bồ Tát tu hành? Si tức là ngu si, loạn tức là tán loạn. Vì ngu si cho nên tán loạn. Chẳng si thì chẳng có vô minh, chẳng loạn thì có định lực, chẳng có vô minh thì chẳng làm việc ngu si, chẳng tán loạn thì thường ở trong định. Cho nên Bồ Tát phải tu hạnh môn lìa khỏi ngu si tán loạn, tức cũng là thiền định. Bồ Tát này thành tựu chánh niệm, tâm chẳng tán loạn, kiên cố chẳng động, thanh tịnh tối thượng, rộng lớn vô lượng, chẳng có mê hoặc. Vị Bồ Tát này thời thời khắc khắc thành tựu chánh niệm, tức chánh định. Vì có chánh định cho nên tâm chẳng tán loạn, tức cũng là chẳng khởi vọng tưởng, cũng chẳng điên đảo. Định lực kiên cố chẳng dao động, thường ở trong định đắc được thanh tịnh vô thượng. Trong tâm chẳng có kiến hoặc, hoặc thấy, tư hoặc suy nghĩ, trần sa hoặc cát bụi. Kiến hoặc tức là thấy cảnh giới thì bị cảnh giới mê hoặc, mắt chuyển theo sắc trần, cho đến ý chuyển theo pháp trần, do đó đối cảnh khởi tham ái. Tư hoặc tức là suy nghĩ khởi mê hoặc, đối với lý luận chẳng phân rõ ràng, do đó mê lý khởi phân biệt. Trần sa hoặc tức là trong tâm vọng tưởng nhiều như cát bụi. Vì như vậy thì chẳng thanh tịnh. Hiện tại dứt sạch ba hoặc, cho nên đắc được thanh tịnh vô thượng. Nếu có cảnh giới rộng lớn vô biên tận hư không khắp pháp giới như vậy, cũng chẳng sinh mê hoặc. Vì nhờ chánh niệm nên khéo hiểu tất cả ngôn ngữ thế gian, hay thọ trì các pháp lời nói xuất thế gian. Bồ Tát vì có chánh niệm cho nên khéo hiểu biết tất cả ngôn ngữ thế gian, hay thọ trì tất cả pháp môn tu hành và lời nói xuất thế gian. Đó là hay thọ trì lời nói sắc pháp chẳng phải là sắc pháp, hay thọ trì lời nói kiến lập sắc tự tánh, cho đến hay thọ trì lời nói kiến lập thọ tưởng hành thức tự tánh, tâm chẳng si loạn. Tất cả lời nói, tức là lời nói hay trì sắc pháp và chẳng phải sắc tâm pháp. Phàm là có chất ngại là sắc, chẳng có chất ngại là tâm. Tóm lại, có hình tướng là sắc, không hình tướng là tâm. Song hay trì kiến lập có hình tướng sắc pháp, cho đến hay trị kiến lập không hình tướng thọ tưởng hành thức pháp, mà tâm chẳng ngu si và tán loạn. Ở trong thế gian, chết đây sinh kia, tâm chẳng si loạn, nhập thai xuất thai, tâm chẳng si loạn, phát tâm bồ đề, tâm chẳng si loạn, phụng sự thiện tri thức, tâm chẳng si loạn, xuyên tu Phật pháp, tâm chẳng si loạn, giác biết việc ma, tâm chẳng si loạn, lìa các ma nghiệp, tâm chẳng si loạn, nơi bất khả thuyết kiếp, tu hạnh Bồ Tát, tâm chẳng si loạn. Bồ Tát ở trong thế gian, chết ở đây lại sinh về kia, sinh sinh chết chết, chết chết sinh sinh, chẳng bị sinh tử lay chuyển. Tại sao? Vì tâm chẳng ngu si và tán loạn, cho nên chẳng điên đảo. Bồ Tát nhập thai xuất thai, tâm chẳng si loạn. Nhập thai có bốn thứ: một, chuyển luân thánh dương nhập thai, hay dùng chánh tri nhập thai, nhưng chẳng biết làm thế nào để trụ thai, làm thế nào để xuất thai. Hai, bậc duyên giác nhập thai, hay dùng chánh tri nhập thai, chánh tri trụ thai, nhưng chẳng biết làm thế nào để xuất thai. Ba, Bồ Tát nhập thai, hay dùng chánh tri nhập thai, chánh tri trụ thai, chánh tri xuất thai, hoàn toàn đều minh bạch. Bốn, phàm phu nhập thai, bất tri nhập thai, bất tri trụ thai, bất tri xuất thai, hoàn toàn đều chẳng biết. Khi chuyển pháp luân trụ thai thì cảm thấy giống như ở nhà cầu rất dơ bẩn. Khi bậc duyên giác trụ thai thì cảm thấy giống như ở trong nhà rất thoải mái. Khi Bồ Tát trụ thai thì cảm thấy giống như ở tại vườn hoa rừng cây rất thanh tịnh. Khi phàm phu trụ thai thì cảm thấy giống như ở trong đen tối, gì cũng chẳng biết. Khi Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thì chẳng có nhân duyên chướng đạo, chẳng có tư tưởng si loạn. Khi phụng sự thiện tri thức thì tâm chẳng si loạn. Chân chánh thiện tri thức mắt sáng chẳng dễ gì thấy được. Nếu gặp thiện tri thức thì phải thật tâm lại gần gũi, lại cúng dường, lại thừa sự. Đối với thiện tri thức phải tất cung tất kính, tâm chẳng si loạn. Xuyên tu Phật pháp thì y giáo phụng hành. Phật pháp sâu như biển cả, phải dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập thì mới có sự thành tựu. Tâm chẳng si loạn thì chẳng điên đảo, phải giác biết tất cả việc ma. Ma có bốn thứ: một, thiên ma; hai, ngũ ấm ma; ba, phiền não ma; bốn, tử ma. Nếu việc đầu tiên giác biết là cảnh giới ma thì tâm chẳng có ngu si và tán loạn, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển. Chẳng những biết được tất cả việc ma mà còn phải lìa khỏi các ma nghiệp tạo ra, trong tâm chẳng si loạn. Trong thời gian bất khả thuyết kiếp tu hành Bồ Tát hạnh, tâm chẳng si loạn.